Tổ thần Chí Tôn, chương 755. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tường thành thần Lôi Chi Thành, nghĩ đến một màn mới vừa rồi kia, mọi người thổn thức không dứt. Nếu không phải bệ diệt xuất thủ, đợt nhân khôi thứ hai xông lên mà nói, bọn họ những người này chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản được. Trên tường thành nằm vô số cỗ thi thể, mới vừa rồi hỗn chiến, bên thần Lôi Chi Thành đã chết hơn 300 người. Những người may mắn còn sống sót kia nhìn thấy người quen, hôm nay nằm trên mặt đất, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Trong lòng tràn đầy bi thương, mọi người nhìn hướng Diệp Thần, thần sắc có chút phức tạp. Rất nhiều người tận mắt thấy Diệp Thần mới vừa rồi dũng mãnh giết địch. Vì thực lực cường đại của người trẻ tuổi này cảm thấy rung động thật sâu. Người này mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đến đây trợ giúp thần Lôi Chi Thành, để cho bọn họ cảm giác kính nể sâu sắc, cũng không khỏi đối với hắn nhiều vài phần hảo cảm. Nhưng mà có số ít mấy người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt bất thiện. Có mấy người Lôi Thú nhất mạch lại càng không che giấu chút nào căm tức nhìn Diệp Thần. Bọn họ cảm thấy là Diệp Thần đến dẫn phát nguy cơ lần này. Ghê tởm hơn chính là, nữ thần Bệ Linh và Bệ Âm trong suy nghĩ bọn họ đều cùng hắn có quan hệ không phải là nông cạn. Diệp Thần tự nhiên cảm thấy địch ý trong những ánh mắt này. Nhưng hắn không thèm để ý những người này thấy thế nào. Đúng lúc này, chỉ nghe, vụt vụt vụt, thanh âm chiến giáp đụng mặt đất. Một đoàn người hướng bên Diệp Thần, Bệ Linh cùng Bệ Âm đi tới. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại. Đầu lĩnh trong đám người kia là một người trung niên. Vóc người oai hùng cao ngất, mâu quang như điện, trên mặt tụ tròm râu ngắn ngủn. Mặc áo giáp màu vàng, chẳng qua là tùy ý đi tới, liền làm cho người ta có một loại cảm giác bén nhọn đao kiếm ra khỏi vỏ. Đây là một siêu cấp cường giả. Trên người của hắn, khí tức đệ nhị trọng lĩnh vực còn không có hoàn toàn trừ khử, tạo thành một loại áp bách mãnh liệt cho Diệp Thần. Mặc dù tinh thần lĩnh vực của mình vô cùng cường đại, nhưng Diệp Thần cảm giác được, mình đối mặt người này vẫn còn không có phần thắng gì. Dù sao đệ nhất trọng lĩnh vực cùng đệ nhị trọng lĩnh vực có chênh lệch quá lớn. Người này Diệp Thần ở trong tinh thần thủy tinh đã từng gặp, chính là chiến thần Đường Đường chủ Triển Ly. Trên tường thành thần Lôi Chi Thành có hai đệ nhị trọng lĩnh vực cường giả, một người là chiến thần Đường Đường chủ Triển Ly, người còn lại là sa thú nhất tộc Sa Thông Thiên. Triển Ly đi tới phụ cận, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Thần, mang theo vài phần tán thành, cười nói, người trẻ tuổi, thiên phú rất tốt, lĩnh vực lực lượng của ngươi nếu lần tiếp theo tăng lên mấy phần, sợ là chúng ta những đệ nhị trọng lĩnh vực này cũng không cách nào dễ dàng áp qua ngươi. Triển Đường chủ quá khen, Diệp Thần khiêm nhường trả lời. Triển Ly nụ cười sảng lãng, giọng nói chân thành, một chút cũng không có kiêu ngạo của siêu cấp cường giả. Diệp Thần đối với hắn quan cảm coi như không tệ. Chuyện ngày hôm nay, ngươi không cần chú ý, bệ diệt huynh là cố ý phóng những nhân khôi kia đi lên. Nếu không những nhân khôi kia lại há có thể tới gần như vậy. Trận chiến này chiến quả vẫn còn tương đối huy hoàng. Có mấy vạn nhân khôi thành sắt vụn, trong đó có không ít là linh vọng cảnh cấp. Triển Ly vỗ vỗ bả vai Diệp Thần cất cao giọng nói. Thanh như chấn lôi. Người chung quanh toàn bộ cũng nghe được lời của Triển Ly. Những người vốn là đối với Diệp Thần ôm lấy địch ý kia, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần hòa hoãn rất nhiều. Thì ra đây hết thảy đều ở bài trong Thú Hoàng Bệ Hạ An. Hồi tưởng mới vừa rồi, mặc dù bọn họ hy sinh một chút huynh đệ, nhưng chiến tranh nào có người không chết. Chiến quả trận chiến này quả thật vô cùng to lớn. Hơn nữa cần gấp nhất chính là đánh ra khí thế của thần Lôi Chi Thành. Bên chấp pháp điện kia nhất thời bán hội đoán chừng là không dám đi lên. Nghe được lời của Triển Ly, trong lòng Diệp Thần vẫn còn có chút cảm kích. Mặc dù hắn không thèm để ý ánh mắt của người khác, nhưng có thể không bị hiểu lầm tự nhiên là tốt nhất. Triển Ly đây là giúp hắn giải vây. Không nghĩ tới Lôi Thú nhất mạch trừ Thú Hoàng Bệ Diệt, còn có một nữ chiến thần. Thật là tốt. Tương lai thiên hạ này là của trẻ tuổi các ngươi. ánh mắt Triển Ly lại chuyển hướng Bệ Linh ở một bên. Tán Dương nói, hắn tránh khí nghiêm nghị, trong ánh mắt cũng không có bất kỳ đố kỵ. Tiền bối quá khen, Bệ Linh cười chắp tay nói. Nàng đang mặc lôi giáp, anh tư táp sàng, nụ cười này lại càng phong tình vạn chủng. Nhắm chúng chung quanh các nam nhân ánh mắt một mảnh nóng rực. Không riêng thiên phú kinh người, lớn lên lại càng xinh đẹp. Ha ha, Triển Ly đánh giá Bệ Linh một cái, cười sang sảng một tiếng. Thần sắc hắn lỗi lạc, hoàn toàn là trưởng bối tán thưởng đối với vãn bối, cũng không có làm cho người ta cảm giác mạo phạm. Bệ Linh từ trước đến giờ phóng khoáng, nhưng bị Triển Ly làm trò ở trước mặt mọi người một khen như vậy, cũng khẽ đỏ mặt. Nơi xa, xa thú nhất tộc tộc trưởng Xa Thông Thiên hướng bên này nhìn tới, khẽ hừ lạnh một tiếng, liền ở chúng cường giả xa thú nhất tộc vòng vây đi xuống thành tường. Xa Thông Thiên thân hình cao lớn, chừng hơn 2 thước, râu tóc rậm trương, mặt thang đỏ thẫm, tựa như một lôi công. Thời điểm bước đi một cước đạp đi xuống tựa hồ cả thành tường cũng chấn động. Trên người khí thế đệ nhị trọng lĩnh vực cũng bá đạo vô cùng. Diệp Thần nhìn bóng lưng Xa Thông Thiên rời đi, khẽ nhíu mày. Trước kia Diệp Thần đối với xa thú nhất tộc cùng chiến thần đường cũng không có cảm tình gì, bởi vì hắn cùng hai phe thế lực này cũng có qua xung đột. Nhưng mà Triển Ly hôm nay cử động để cho hắn đối với chiến thần đường thay đổi rất nhiều. Về phần xa thú nhất tộc, Diệp Thần không biết mình nơi nào đắc tội Xa Thông Thiên. Xa Thông Thiên không thế nào là thấy bộ dáng của mình. Mặc dù Diệp Thần giết qua một ít người xa thú nhất tộc, nhưng hiện tại hắn đã dùng Thâu Thiên Hoán Nhật bí pháp thay đổi tướng mạo. Người xa thú nhất tộc không thể nào nhận ra được mới đúng. Người đừng để ý, xa lão đầu tính tình luôn luôn táo bạo, thấy người nào cũng là một tờ lôi công mặt. Triển Ly theo ánh mắt Diệp Thần hướng bên Xa Thông Thiên kia nhìn lại, cười nhạt nói, thần lôi chi thành cùng chấp pháp điện đại chiến buông xuống. Nếu ở trên võ đạo tu luyện có cái gì khốn hoặc, cũng có thể tới tìm ta. Hai người các ngươi bất kể là ai, nếu có thể lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực, đối với cả chiến cuộc sẽ có đại ảnh hưởng. Đa tạ tiền bối, Diệp Thần cùng Bệ Linh đồng thời nói. Ta ở tại phía Bắc Thần Lôi Chi Thành Chân Lôi Biệt Viện, tùy thời hoan nghênh các ngươi. Triển Ly vung tay lên, vui mừng nói, ta và Thú Hoàng các ngươi hẹn ước trận chiến này kết thúc phải uống mấy chén. Ta đi trước. Triển Ly cười to 3 tiếng, quay người rời đi. Diệp Thần cùng Bệ Linh đưa mắt nhìn Triển Ly cùng mọi người chiến thần đường rời đi. Cách chương.